Em là bảo mẫu của anh. Chương 52, thời gian trôi đi. 2. Góc truyện audio.com. 3 năm sau, ôi, Vĩ Kỳ chúng ta về rồi. Đã 3 năm trôi qua kể từ khi ngừng vụ án của Đường Thi. Vĩ Kỳ sau khi tốt nghiệp đại học, cậu liền theo nghề của bố đi du học nước ngoài. Năm nay là năm thứ 2 cậu quay về. Vũ Trương và Chân Chân thì làm giáo viên dạy võ tại trung tâm. Tứ Nam cũng theo nghề bố đi du học, Bích Kiều đang làm phó giám đốc tại công ty của bố. A Linh làm thư ký của công ty Bích Kiều. Mọi người đều thay đổi, ai ai cũng trưởng thành với những bộ vest đen và cà vạt. Tối nay chúng ta đãi tiệc mừng mấy đứa nhỏ về nhé. Ây, đã 3 năm trôi qua, tôi thấy cô tiến bộ khá là nhanh, đều nhờ sự chăm chỉ luyện tập lúc xỉu lúc bị thương cũng không màng của cô. Bây giờ cô đã đủ sức rồi nhỉ? Swiss, tên của ông trùm, nói với cô, nhưng thấy A im lặng nên nói tiếp. Được rồi, ta đã nhốt cô trong này 3 năm, bây giờ cô có thể đi ra ngoài rồi đó, nhưng cũng phải quay về đấy. Anty và Chiên sẽ đi cùng với A. Vâng, nói xong, Swiss bước đi và ngoảnh lại nói. Ta dạy ngươi mọi thứ, nhưng ta chưa dạy ngươi giết người. Đừng làm chuyện bậy bạ đấy. Ây, được rồi, tại một khu phố hội ngập tràn những con người. Wow, lâu lắm rồi chúng ta mới đi chung với nhau đấy. A Linh hào hứng đi chung với Bích Kiều. Những cô gái tới những gian hàng bán quần áo, đồ lưu niệm, ái trà, chỗ này đông nhỉ, đương nhiên, ở đây là chợ hội mà. Này, chúng ta vào quầy kia mua đồ nhé. Nói xong, Ây, Anty và Chiên cùng đi thẳng chăn qua người với người. Hà, gì vậy, Chân Chân, tớ thấy Đường Thi, Chân Chân nói chập chững bất ngờ. A Linh nói, chắc cậu bị hoa mắt ấy mà. Không, tớ cũng thấy, Vũ Trương bước tới nói, nhìn chằm chằm về phía trước. Nghe vậy, cả bọn sáu người liền chạy theo. Chân Chân nói, mà lúc nãy tớ nhìn Đường Thi, hình như bên hông phải có cái gì phồng lên ý, súng lục. Dựa vào hình dáng phồng và độ dài thì tớ nghĩ là súng lục. Vũ Trương vừa chạy vừa nói. Rồi câu dừng lại nói tiếp. Dừng lại, vị trí như này là có thể quan sát được Đường Thi với hai cô gái kia rồi. Mà đừng sát quá, vì cả hai người kế bên Đường Thi cũng mang súng đấy. Hà, sao cậu biết, lúc nãy cô phía bên trái. Chiên, giơ tay lên tớ thấy bao súng. Rồi cô phía bên phải, Anty, hất áo, tớ thấy một cây súng ngắn. Ái trà, Vũ Trương quan sát tốt nhỉ, khác xa so với lúc trước, thì sao nào, được rồi, vỗ tay từ thiện này. Bốp bốp, A Linh vỗ vỗ bàn tay lại với nhau, bọn họ đứng bàn tán về người giống Đường Thi ở phía trước. Cách chương.